Cái bài kinh 86 này là sao ta? Bài kinh 86 là bài kinh thấp kém. Wow, cái bài kinh này mới mập nè. Bài kinh này mà không giải thích thì bà con chắc nhảy lầu luôn. Bài kinh này nó sang lắm, bài kinh này nó sang gớm lắm. Bài kinh cái vị cái cô hạt mưa, cô Quan Hiểu, cô cho tôi xin cái chú giải cô. Tôi cảm ơn cô. Xin cái chú giải cái kinh này nó hay dữ lắm. Cái kinh này nó là coi như là hay, vô cùng hay luôn. Cái kinh này mà không có giải thích là mới hiểu à, đây nè. Dạ hay quá. Ở đây cái hạng bốn hạng người, cái hạng thứ nhất á là thấp thấp rồi thấp và cao, cao và thấp, cao và cao à. Rồi bây giờ các vị nghe này nha, cái hạng thứ nhất đó là ona ta onato. Onata đó là thấp kém à. Mà onato nó tá có nghĩa là hai lần onata, không onata cộng onata thành là onato nó tá, có nghĩa là kiếp này tầm thường bất thiện à, kiếp sau cũng tầm thường bất thiện, thì đó gọi là thấp thấp. Còn cái trường hợp thứ hai là onatunato à, onatunato à, onatunato có nghĩa là kiếp này à, thấy tầm thường nhưng mà khéo tu nên kiếp sau tốt hơn. Rồi cái hạng thứ ba đó là unna tonato, cái hạng thứ ba đó là unna tonato có nghĩa là kiếp này ngon lành à, nhưng vụng tu nên kiếp sau á không ra gì. Nó y chang như bốn hạng ở trên vậy đó, nó y chang bốn hạng trên vậy đó. Rồi cuối cùng là unnatunnato, hạng cuối có số 4 á là unnatunnato. Unnatunnato unnata là cao nha, nó ta là cao, tức là kiếp này à, cao sang à, lại biết khéo tu nên kiếp sau tiếp tục cao sang. Nhớ nha, onata là thấp kém thấp hèn, mà unnata đó tức có nghĩa là cao quý à, à, thượng lưu đó. Cứ nhớ hai chữ cho nên là mình cứ ghép lại thôi, unnato nato unnatunnato, cứ như vậy. Cho nên là thấp thấp có nghĩa là kiếp này tầm thường bất thiện, sau cũng tầm thường bất thiện. Rồi số 2 à, thấp và cao có nghĩa là kiếp này thấy tầm thường nhưng khéo tu nên kiếp sau tốt hơn. Số 3 là cao và thấp, có nghĩa là kiếp này ngon lành nhưng không biết tu nên kiếp sau không ra gì. Số 4 cao và cao có nghĩa là kiếp này cao sang lại khéo tu nên kiếp sau tiếp tục cao sang. Đó, tổng cộng là bốn hạng người nha. Ok, cảm ơn cô hạt mưa rất là nhiều. Cô đừng bây giờ là cuối mùa, bây giờ cô phải đổi là giữa mùa đi. Khi mà tôi giảng xong là cô đầu mùa luôn nha. Ok. Bây giờ dạ, bây giờ còn mấy năm nữa là tôi giảng xong rồi. Bây giờ